lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 927, quá hạn rồi. Cửu Linh Nguyên Thánh chín cái đầu nhìn chằm chằm Đường Lạc. Tùy ý chính mình rơi về phía dưới chân Đại Lôi Âm Tự. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không thì là chống cự cản trở kia cỗ chìm xuống lực lượng. Đường Lạc khôi phục lại trạng thái bình thường, chỉ là thân thể khẽ run lên, trong mắt hỏa diễm tóe ra, cơ hồ đem hắn đầu đều hoàn toàn cuốn vào, hướng xuống hạ xuống rồi mấy mét sau, Đường Lạc mới một lần nữa ổn định thân hình, ép hướng hỏa diễm, để một đóa ngọn lửa nhỏ quay về hốc mắt. Sư phụ, Tôn Ngộ Không nhìn hướng Đường Lạc, không có chuyện, vết thương nhỏ, không chết được. Đường Lạc khoát tay ba liền, vừa rồi mặc dù dùng công đức sen ngọc tiến vào không thể sờ trạng thái, mà dù sao là yêu thần cấp bậc công kích, vẫn là cuồng bạo sát chiêu, công đức sen ngọc cũng không có biện pháp triệt để đem tổn thương miễn dịch. Trong đó đại khái còn có một thành đánh vào Đường Lạc trên thân, dẫn động hắn trên thân nguyên bản liền thương thế nghiêm trọng. Từ đối chiến Quan Âm đến bây giờ, Đường Lạc một mực thương càng thêm thương, nhìn qua tràn ngập nguy hiểm bộ dáng. Di Lạc người đâu? Đường Lạc nhìn quanh bốn phía, đều đến lúc này, chính ở chỗ này làm con rùa đen rút đầu, lăn ra đến lãnh cái chết. Có một loại trước khi chết phách lối cảm giác, làm can, nghiệt chướng, trách cứ thanh âm vang lên, từ Đại Lôi Âm Tự trong bay ra lượng lớn kim thân La Hán cùng Bồ Tát, bọn hắn chiếm cứ bầu trời, ở Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không chung quanh hình thành hình khuyên bao vòng vây. Nhìn qua giống như là đấu thú trường người xem, mà Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không chính là kia hai cái đấu thú. Ở tại bên trong, Đường Lạc còn chứng kiến rồi một bộ phận trước kia gặp qua, hơi có chút ảnh hưởng gương mặt. Bất quá những người này đều gương mặt lạnh lùng, xem Đường Lạc vì cừu địch, từ một điểm ngược lại là có thể thấy được, Di Lạc đối mới Đại Lôi Âm Tự khống chế, kỳ thực còn mạnh hơn Qua Ngọc Đế đối Thiên Đình khống chế. Nhưng Di Lạc vẫn không có Vinh Đăng Đại Bảo, thật ổn như lão cẩu, này chính là ta Đại Lôi Âm Tự họa lớn trong lòng sao? Nhìn qua không gì hơn cái này. Truyền thuyết bên trong Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, nhìn qua giống như là chính bản. Phật âm bên trong, xen lẫn một chút không quá hài hòa âm thanh. Thiên đình tồn tại số lượng không ít siêu thoát người. Đại Lôi Âm Tự cũng giống như thế. Mặc dù đều là đầu trọc, nhưng nhiều ít có thể thấy được cùng chung quanh hòa thượng một chút khác biệt. Muốn yêu Việt, kiệt ngạo rất nhiều, Phật âm chưa từng ngừng. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không dưới chân xuất hiện rồi màu vàng mặt đất, đỉnh đầu cũng có màu vàng trời xanh che phủ, tạo thành rồi một cái lồng giam, đem hai người vây ở trong đó. Sư phụ, xem ra gia hỏa kia muốn đương thiên năm con rùa vạn năm rùa rồi. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Di Lạc chậm chạp chưa từng xuất hiện, trào phúng mở miệng, còn có kia chín đầu sư tử, ngươi căn bản là một cái rùa đen a. Mai rùa ngược lại là thật cứng rắn. Cửu Linh Nguyên Thánh rơi vào Đại Lôi Âm Tự nội bộ sau, cũng không có lại xuất hiện. Không biết rõ cùng Di Lặc ở mưu đồ những cái gì. Ngẫm lại đơn giản là đưa chung quanh những này La Hán, Bồ Tát nhóm đi chết. Tốt tận lực bước ra Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không át chủ bài. Cẩn thận đáo loại này tình trạng, tuyệt đối không chỉ là bởi vì Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không. Di Lạc chân chính ở đề phòng, chỉ sợ là Như Lai. Ở Di Lạc trong lòng, cuối cùng đối thủ không phải là trước mắt con khỉ cùng gần chết yêu tăng, mà là bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện Như Lai. Đừng quên, lúc trước Di Lạc nghĩ muốn thuần phục Tôn Ngộ Không, tuyệt đối trông thấy rồi Như Lai ngũ chỉ sơn. Hắn không có cáo chi Ngọc Đế, lại bất ngờ vị lấy hắn sẽ không phòng bị Như Lai đột nhiên xuất hiện. cách không đánh cờ, Đường Huyền Trang cùng Tôn Ngộ Không, thậm chí Đại Lôi Âm Tự Hòa Thượng, Bồ Tát nhóm, đều là Di Lặc cùng Như Lai quân cờ. Chí ít Di Lặc là nghĩ như vậy, ai xuất hiện trước, ra tay, ai liền thua một nước. A-di-đà Phật, Phật âm dần dần thấp kém đi. Có một Bồ Tát tiến lên một bước, tuyên một tiếng Phật hiệu, yêu nghiệt, còn không mau mau bó tay chịu trói. Liền biết rõ đưa ra kẻ chết thay. Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng, hắn xem thường Ngọc Đế, cũng xem thường Di Lặc, muốn đánh liền chính mình trên, cùng ta trên mới là chính đồ, cho ta lên, chính mình núp ở phía sau mặt, tính cái gì đồ chơi? Hắn Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ đều là đi đầu công kích. Đi về phía Tây thời điểm hơi đặc thù một điểm, một bộ phận thời gian phụ trách áp trận, về sau thì là phụ trách ngăn lại đường lạc, cản ra rồi một cái, chiên đàn công đức Phật. Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy Như Lai gia hỏa này là ám chỉ cái gì. Chỉ tiếc, không có tìm hiểu được như đi đến ngọn nguồn là ám chỉ cái gì. Sơn Hải giới 1-2-3 liền nổ. A, nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không vỗ tay một cái. Đường Lạc nhìn qua, sư phụ, chúng ta quên đi hỏi Ngọc Đế Lão Nhi năm đó Sơn Hải giới vì sao lại vỡ tan rồi. Tôn Ngộ Không nói, Giang, ngươi hiếu kỳ, là thật tò mò. Tôn Ngộ Không nói rằng, cũng nên có cái nguyên nhân a. Lúc kia Sơn Hải giới không thấy bất kỳ suy bại, vui vẻ phồn vinh, không, có lẽ là tu luyện giới không thấy suy bại. Đường Lạc dừng lại một chút, Sơn Hải giới đến cùng là cái gì tình huống? Ai biết được, huy, Di Lạc, Tôn Ngộ Không lớn tiếng gọi nói. Có phải hay không các ngươi bọn này vạn năm con rùa đem Sơn Hải giới cho nổ? Ở thật Phật, Đại La bên trên, có bờ bên kia, siêu thoát chi cảnh, nơi này bờ bên kia cơ hồ chính là mặt ngoài ý tứ. Chính là có bản sự thông qua vô tận biển, đi đến một cái khác mới thế giới, đối tuyệt đại đa số Sơn Hải giới trí tuệ sinh linh tới nói. Sơn Hải giới lớn không có bên. Cùng loại sâu mùa hạ cùng trái đất quan hệ, nhưng đối Tam Thanh, Ba Phật tới nói, Sơn Hải giới liền không có lớn như vậy. Đối bọn hắn tới nói, Sơn Hải giới có phải hay không là một cái lồng giam? Nếu có một ngày, bọn hắn đột nhiên có rồi nổ lật này lồng giam, nghênh đón thế giới mới biện pháp, bọn hắn sẽ đi hay không làm? Sơn Hải cố nhân bên trong, có không ít người sinh ra qua ý nghĩ như vậy, nhưng mà vô luận là Như Lai, vẫn là Thái Thượng Lão Quân, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lại càng không cần phải nói ở Sơn Hải giới thời kỳ liền biến mất Nguyên Thủy Linh Bảo, Nhiên Đăng cổ Phật cũng là như thế. Như vậy, có tư cách nhất trả lời cái vấn đề này người cũng chỉ thừa xuống Di Lặc rồi. Cho nên Tôn Ngộ Không có câu hỏi này. Chỉ tiếc, Di Lặc vững như Thái Sơn, gắng chịu nhục, ngược lại là cái kia vượt qua đám người ra không biết tên Bồ Tát. Bị Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không không coi ai ra gì thái độ cho chọc giận rồi. Nghiệt chướng, không biết hối cải, chết không có gì đáng tiếc. Coi như tiêu chuẩn Phật môn A Mắng, kia Bồ Tát hai tay ở trước người chắp tay trước ngực. Làm rồi một cái lễ Phật động tác sau hướng hai bên kéo một phát. Một cái pháp bảo màu vàng ống xuất hiện ở hai tay ở giữa. Kia pháp bảo chỉnh thể bày biện ra hình sợi dài hình dáng. Phía trước vì hình tròn quản, phía sau bộ kiện so sánh phức tạp. Lục căn màu vàng nòng súng tạo thành hình tròn quản, nhìn qua hết sức dễ thấy. Gatling, theo lấy kia Bồ Tát hai tay hướng lên nâng lên một chút cử động. Màu vàng truyền thuyết Gatling bay lên trên trời, phân hóa ra hàng ngàn hàng vạn đem. Họng súng nhắm ngay Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không. Nam mô Gatling Bồ Tát. Từng đợt như ẩn như hiện ngâm tụng tiếng vang lên. Có thể nhìn thấy lượng lớn La Hán chắp tay trước ngực lễ Phật. đem lực lượng quán thâu đến giữa bầu trời màu vàng truyền thuyết Gatling bên trong, hình thành vô cùng vô tận, đại từ đại bi độ hóa viên đạn. Sơn hải giới sớm tại trăm ngàn vạn năm trước liền đã vỡ tan. Bây giờ không phải là các ngươi thời đại thay đổi, các ngươi lạc hậu. Nam Mô Gát Linh Bồ Tát nhìn lấy Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không kinh ngạc biểu lộ, chậm rãi mở miệng, A Di Đà Phật. Hắn hai tay ở trước người một lần nữa chắp tay trước ngực. Gát Linh nòng súng xoay tròn, mưa đạn phô thiên cái địa mà đến. Tôn Ngộ Không bắt lấy kim cô bổng, xoay tròn lấy hình thành hình tròn vàng đỏ màn sáng, theo lấy hắn cánh tay huy động, hoàn toàn bảo vệ bốn bề. Viên đạn bị rơi vào kim cô bổng trên, bị không ngừng bắn ra, còn cùng cái khác viên đạn va chạm, đinh đinh đương đương âm thanh như giọt nước rơi vào khay ngọc. Thanh thúy mà động nghe, nghe vào vậy mà giống như là một phần chương nhạc. Đường Lạc thì là rốt cục lấy ra huyền biến, tùy ý dựng thẳng lên, huyền biến hình thành huyền biến chi dù, bị Đường Lạc dơ lên che chắn mưa đạn, dù biên giới tạo ra đen vàng rèm châu rủ xuống, theo lấy viên đạn oanh kích nhẹ nhàng phiêu đãng, phảng phất những kia đủ để xé nát dãy núi, ở đại địa trên lưu lại sâu không thấy đáy vực sâu viên đạn chỉ là một hồi thanh phong mà thôi. Đường Lạc khoan thai mà đứng, nhìn qua so Tôn Ngộ Không còn muốn cử trọng nhược khinh. Bất quá, Đường Lạc chỉ là đơn thuần phòng ngự, Tôn Ngộ Không muốn làm là phản kích. Theo lấy Tôn Ngộ Không một tiếng, liền này, cười khẽ, nguyên bản bị lộn xộn bắn ra viên đạn nhóm, lập tức tạo thành rồi một luồng phản kích dòng lũ, phóng tới vị kia siêu thoát người Nam Mô Gát Linh Bồ Tát. Kia siêu thoát người chắp tay trước ngực, hai tay bỗng nhiên mở ra, thân thể chớp liên tục, Tôn Ngộ Không phòng ngự đồng thời tiếp tục truy kích, những kia viên đạn bị hắn xem như vũ khí, bay vụt hướng mưa đạn bên trong lúc ẩn lúc hiện bóng người, nhiều lần đều cùng kia siêu thoát người sát vai mà qua. Không chỉ như thế, bị Tôn Ngộ Không phản bắn viên đạn nhóm, dần dần ngưng tụ, phảng phất hóa thành rồi một đầu chân long, hỗn hợp có Tôn Ngộ Không lực lượng phóng tới không trung, quét ngang mà qua, những kia gát linh toàn bộ vỡ tan, mưa đạn biến mất, kim thân La Hán nhóm kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ trong miệng xuất ra, nghiễm nhiên đã bị thương. Siêu thoát người lập tức thu hồi pháp bảo của hắn, đưa tay bắt lấy, nhấc lên, nhắm ngay Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc, liền muốn bóp cò. Trong nháy mắt, trước người bỗng nhiên hoàn toàn lạnh lẽo, đó là dày đặc sát cơ hình thành tử vong hàn băng, chiếm cứ trước người hắn tất cả không gian. Không biết khi nào, Đường Lạc trong tay huyền biến chi dù đã biến thành rồi huyền biến chi pháo, lục căn tương lai cơ giới cảm 10 phần họng pháo triển khai, phảng phất ở Đường Lạc bên thân tạo thành rồi ba mảnh cánh chim. Lưu Ly xương tay nâng lên, hố đen hốc mát, chung quanh tầng băng bao trùm, nhìn qua vậy mà giống như là đặc thù nào đó cải tạo. Tương lai cơ giới tử vong thiên sứ, hoàn toàn chính xác, thời đại thay đổi, Gatling đã qua lúc rồi. Đường Lạc cười nhẹ, nắm quyền, huyền biến dòng lũ. Tử vong dòng lũ tuôn hướng bốn phương tám hướng, nuốt hết bốn bề tất cả hết thảy. La Hán, Bồ Tát, nhận biết, không quen biết, toàn bộ biến mất ở dòng lũ bên trong, lấy Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không vì trung tâm. Hướng bên ngoài toàn bộ đều là thông qua huyền biến phát tiết ra ngoài sức mạnh mang tính chất hủy diệt, vẻn vẹn chỉ có số ít người hơi nhiều chống cản rồi như vậy một hai hơi thời gian. Họng pháo thay đổi, dòng lũ kéo dài, tuôn hướng dưới chân đại lôi âm tự. Rộng lớn đại lôi âm tự nổi lên hiện ra một tầng màn sáng, cản xuống huyền biến dòng lũ. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, đó là một cái nếu không có to lớn bàn tay màu vàng óng. Di Lạc, bên cạnh Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, rốt cục chịu đi ra rồi. Trong tay Kim Cô Bổng bỗng nhiên rơi xuống. Bàn tay trên xuất hiện Cửu Linh Nguyên Thánh bóng người. Cửu Linh đứng đầu bên trong Bạch Hổ đứng đầu há mồm lên không. Phát ra hổ gầm cùng Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng rơi xuống tiếng rít. Hình thành hổ gầm rồng gầm. Bàn tay khổng lồ dốc lên. Kim Cô Bổng, dòng lũ, Bạch Hổ đứng đầu. Bàn tay khổng lồ, bốn loại lực lượng đáng sợ tại thời khắc này hoàn toàn đụng vào nhau. Bạo phát, to lớn đến căn bản nhìn không thấy giới hạn Tu Di Sơn. Chấn động, bắt đầu nổ tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.